sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 356, diệt thái âm môn. Góc truyện audio.com. 8 người các ông đã chuẩn bị đột phá cảnh giới sinh của cấp đạo chủ như thế nào? Dương Hạ hít một hơi sâu, hỏi 8 vị cường giả đỉnh cao trong cấp đạo chủ sau này đang đứng trước mặt ông ta. Đám người Liệt Dương Tông liếc nhìn nhau sau đó nói, tông chủ môn phái, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, tối đa cần đến 3 ngày. Được rồi, dùng toàn lực đột phá. Sau 3 ngày, thâu tóm thái âm môn. Dương Hạ hơi nheo mắt nói. Vâng, 8 vị cường giả khác ở Liệt Dương Tông trong cấp đạo chủ gật đầu đồng ý. Dương Hạ khe gật đầu, sau đó xua tay ra hiệu cho đám người lui ra ngoài. Chờ đến khi toàn bộ đám người lui ra ngoài, mật thất nơi Dương Hạ ở hoàn toàn chìm vào bông ta. Trong mật thất Liệt Dương Tông, Dương Hạ cùng một đám cường giả Liệt Dương Tông nói chuyện. Nếu như người ngoài biết được, nhất định sẽ sợ chết khiếp. Không ai biết bên trong Liệt Dương Tông Trinh Đo Lai kinh khủng đến như thế. 8 công giả có thể đột phá cảnh giới sinh của cấp đạo chủ bất cứ lúc nào. Và cùng với Dương Hà chẳng mấy chốc sẽ sớm đột phá đến cảnh giới nhân vương cường giả. Liệt Dương Tông kia liệu có thực sự đủ sức mạnh để đánh học viện xã tắc một lần. Trong bông ta tột cùng, Dương Hạ lắm bẩm một mình. Khổng Minh Hiên, mối thù năm đó, tôi sẽ báo thù, thật nực cười khi một người như vậy vẫn có thể quản lý học viện. Thật sự là lừa dối. Dương Hạ nói xong liên tiếp tục đi ra ngoài. Trong 3 ngày cũng có thể không đột phá đến cảnh giới nhân vương. Nhưng là thiên tử Hảo Kiệt, con trai của khí vận, mặc dù ông ta không đột phá đến cảnh giới nhân vương. Nhưng ngay cả vị chủ nhiệm cũ của học viện xã tác, đích thân đến và muốn giết ông ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Khả năng cao là anh ta sẽ trốn thoát được một vài thập kỷ trước. Dương Hạ, thế mạnh như trẻ tre, tấn công học viện xã tác, sau đó thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng cho dù như vậy, cho dù năm đó ông ta thất bại, ông ta vẫn rời đi. Học viện xã tắc cũng không thể giết ông ta. Bởi vậy, có thể suy đoán ra rằng sức chiến đấu chân chính của Dương Hạ chắc chắn không hề yếu và cả Liệt Dương Tông chắc chắn cũng không tệ. Điện Thiên Thần cũng cuộc chiến tranh lớn. Hai thể lực này ở thời đại lúc bấy giờ là mạnh nhất. Có tiền lực nhất, đại trưởng lão Tan Võ và Tiêu Hao Thiên tuyệt đối không nghĩ ra. Còn bị bọn chúng coi như là đối thủ của họ, tương đối kiêng dè thái âm môn. Trước sự tồn tại của Liệt Dương Tông, người đứng đầu 9 môn phải mạnh nhất cấp hoàng đế cũng có thể là một chuyện lật kèo. Không hề khó chút nào. Còn nếu năm đó học viện xã tắc không áp chế Dương Hạ, Dương Hạ đã sớm đứng ở đỉnh cao của vùng đất này và chỉnh đốn lại hàng ngàn dặm sông núi. Và vào lúc này, sự va chạm chiến tranh lớn giữa Điện Thiên Thần và Liệt Dương Tông, nói trắng ra cũng là sự va chạm số mệnh của hai thời đại. Bên này, Liệt Dương Tông tiếp tục phong ấn, một đám cường giả hàng đầu cũng bắt đầu đột phá. Đúng vậy, trong lòng của bọn họ, trong lòng tồn tại những thứ chói lọi nhất của thời đại trước. Họ không bao giờ quan tâm đến chiến đội đại hạ, mục tiêu của họ từ trước đến nay luôn là thống trị thế lực kéo dài 2000 năm này, đó là học viện xã tác. Và ngay lúc phe Liệt Dương Tông ấn nhẫn và các cường giả hàng đầu bất ngờ đột phá, ở phía xa khu vực đại hạ cùng các đại trường lão ở trong đại bản doanh của Tiêu Hạo Thiên cũng đang dốc sức liều mạng tu luyện hơn. Nắm bắt từng phút từng giây, để đột phá, để trở nên mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, trên quảng trường, kiếm Tiêu Hạo Thiên trong tay, chiến đội đã vỡ vụn thành trăm mảnh. Mấy ngày nay cảnh giới của anh không ngừng suy giảm, cuối cùng thậm chí còn giảm tới mức thực sự đột phá đến cấp đề. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, anh đã phải hấp thụ một lượng năng lượng cực lớn mới có thể bảo vệ cấp đề cảnh giới ban đầu. Vì cảnh giới của Tiêu Hạo Thiên đã giảm xuống, nhưng nền tảng của anh đã trở nên vững chắc hơn. Sức chiến đấu hiện tại của anh chắc chắn mạnh hơn 1/3 so với 3 ngày trước. Dù sao thì đây cũng là những cường giả hàng đầu ở đỉnh cao của cảnh giới sinh của cấp đạo chủ. Người sẽ đích thân làm đổi tác huấn luyện cho Tiêu Hạo Thiên. Một thời gian trước, anh đã nhanh chóng đột phá những nguy cơ tiềm ẩn để lại. Chẳng hạn như sự suy giảm quyền kiểm soát. Mấy ngày nay, bọn họ đã bình tĩnh trở lại. Cảnh giới giảm xuống một chút trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Tài nguyên có thể chất thành đống. Khó khăn nhất chính là nâng cao thực lực chiến đấu. Rốt cuộc, sau khi Tiêu Hạo Thiên đột phá đến cấp bậc chiến thần, anh sẽ không có bất kỳ khúc mắc nào cho tới cảnh giới nhân vương. Có đủ tài nguyên, anh chỉ cần khống chế được năng lượng là hoàn toàn ổn thỏa. Cũng như vậy, trong 3 ngày này, cảnh giới của Đại Trường Lão Tân Võ cũng giống như Tiêu Hạo Thiên. Bị đè nén tới ngưỡng cửa cảnh giới tư của cấp dạo chủ. Cùng với đó, khả năng kiểm soát năng lượng của Đại Trường Lão và hiểu biết về các cấp bậc của cấp chủ đạo cũng tiến bộ. Tăng lên nhanh như gió. Về phía Đại Trường Lão, ông muốn nâng cao cảnh giới dễ dàng hơn. Ông chọn đi con đường quốc phận. Chỉ cần ông có đủ sáng suốt và nâng cao việc kiểm soát được năng lượng, ông gần như có thể vươn tới cảnh giới tư của cấp đạo chủ thuở ban đầu trong nhảy mắt. Sau đó, dưới sự phù hộ của vận mệnh quốc gia đại hạ, phát huy hết sức mạnh của cảnh giới sinh của cấp đạo chủ cũng không phải là việc khó. Tiêu Hạo Thiên và Đại Trường Lão, trong cùng một cảnh giới thì cả hai đều thuộc loại mạnh nhất. Ví dụ như Đại Trường Lão, cho dù không dùng đến vận mệnh đại hạ, chỉ là ở cấp đạo chủ sơ kỳ, ông có thể dễ dàng đánh ngang 4-5 cường giả cấp bậc trung của cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Có thể tưởng tượng được rằng nếu một ngày nào đó, cả Đại Trường Lão và Tiêu Hạo Thiên lại chính thức tiếp tục đột phá. Khi Tiêu Hạo Thiên đột phá đến cấp đệ trung kỳ chân chính, và khi Đại Trưởng Lão đột phá đến đỉnh cảnh giới tử của cấp đạo chủ trung kỳ, hai người này nhất định sẽ có thể dẹp đường cảnh giới sinh hậu kỳ, thậm chí là tiến đến cảnh giới sinh đỉnh phong. Cho nên đến bây giờ Tiêu Hạo Thiên và Đại Trưởng Lão đã đạt tới cảnh giới này. Sau đó thứ bọn họ cần theo đuổi không chỉ đơn giản là đột phá nhanh chóng, mà là phần đấu mỗi cảnh giới đạt tới đều vững chắc một chút, tích mỏng thành dày, và tiếp tục tích lũy bên trong, để có thể tiến xa hơn trong tương lai. Và tương tự, sau 3 ngày 3 đêm rèn luyện, Tiêu Hạo Thiên và Đại Trưởng Lão, dưới sự huấn luyện của hai cường giả hàng đầu, đã hoàn toàn làm chủ được năng lượng và đạt được cảnh giới mới. 4 ngày tới, hai người sẽ một lần nữa xông lên đỉnh cao của giai đoạn nhỏ nhất. Thực sự sở hữu sức mạnh để điều khiển cảnh giới sinh của cấp độ đạo chủ. Thực sự vững chắc căn cơ tu luyện, mở ra con đường tương lai của cường giả. Trong nháy mắt, đã 3 ngày trôi qua. Vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ tư, vào lúc bầu trời đêm ở vùng đại hạ tối tăm nhất. Tại khu vực phía tây nam của đại hạ, trong độ sâu hàng chục dặm là nơi tọa lạc của Thái Âm Môn. Đứng thứ hai sau sự tồn tại của Liệt Dương Tông. Mấy ngày nay, người ở Thái Âm Môn đang hoang loạn, Điện Thiên Thần và chiến đội đại hạ tăng lên với tốc độ thực sự là quả nhanh. Trước mắt đó chỉ là thông tin mà họ nắm được trong tay. Tiêu Hạo Thiên, điện chủ của Điện Thiên Thần, đã có được các cường giả đạt cảnh giới sinh của cấp đạo chủ. Còn có đại lão Trường Tần Võ của chiến đội đại hạ. Chả là như thế này. 4 ngày trước, bọn họ nhận được tin tức có cường giả bên thủ đô quốc gia đại hạ kia đã đột phá tới cấp độ cao nhất của cảnh giới sinh của cấp đạo chủ. Vì vậy, trong lúc nhất thời, các cường giả hàng đầu và trưởng lão của Thái Âm Môn vốn trong lòng không chắc chắn lại càng thêm sợ hãi. Lúc này, cho dù đã 4 giờ sáng, đại sảnh môn phải Thái Âm Môn đèn đuốc vẫn sáng trưng. Cách trường lão của Thái Âm Môn và tông chủ Thái Âm Môn vẫn đang suy nghĩ về các biện pháp đối phó. Mọi người, thời hạn 10 ngày càng đến gần, Liệt Dương Tông lại đóng cửa vào thời điểm mấu chốt này. Người của chúng ta thậm chí còn không thể vào cửa của Liệt Dương Tông. Mọi người nói thử xem Thái Âm Môn chúng ta phải lựa chọn như thế nào. Liệt Dương Tông kia là có ý gì? Lúc này, tông chủ Thái Âm Môn, cảnh giới sinh hậu kỳ đỉnh phong của cấp đạo chủ, về mặt cực kỳ nghiêm trọng mở miệng nói ra. Sau khi tông chủ Thái Âm Môn nói xong, lập tức một đám cường giả đều im lặng. Đúng vậy, Vào lúc này, môn phái Liệt Dương Tông đóng cửa thực sự không phải là tin tốt cho bọn họ. Dù sao, thực lực của Liệt Dương Tông mạnh hơn nhiều so với Thái Âm môn của bọn họ. Nó cũng là lực lượng chính trong cuộc đàm phán cùng Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hạ trong 4 ngày. Mà bọn họ Thái Âm môn nói trắng ra, chỉ là một vật phụ họa mà thôi. Mà hiện tại, nếu không phải có môn phái Liệt Dương Tông ở trước mặt, Thái Âm môn sẽ tuyệt đối tin rằng Tiêu Hạo Thiên và Tẫn Võ nhất định sẽ đến tiêu diệt họ. Và tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ do dự. Choang, trong khoảnh khắc tiếp theo, một trường lão của cảnh giới sinh của cấp đạo chủ của Thái Âm môn trực tiếp đập vỡ ly trà trước mặt. Ông ta là người mạnh thứ hai trong Thái Âm môn. Đúng lúc này, ông ta tức giận sủi bọt mép, đầy khó chịu gầm lên. Thái Âm môn chúng ta tồn tại vị trí đứng thứ hai trong 9 môn phải mạnh nhất cấp đến ông định chịu sự sỉ nhục như vậy đến bao giờ? Hứ, Liệt Dương Tông đó, mấy ngày nữa cắt đứt liên lạc với chúng ta. Chẳng lẽ không sợ chúng ta bị chuyển đến chiến đội Đại Hạ sao? Hai, trong lão vũ, sao lại phải làm ấm lên như vậy? Thái Âm môn chúng ta đã làm gì suốt mấy năm nay? Chẳng lẽ ông còn không biết rõ hay sao? Các môn phải để cấp khác, chẳng hạn như Thanh Sơn Đạo Tông, Tông Phá Thiên, họ có thể đứng cùng hàng với chiến đội Đại Hạ, nhưng chúng ta có thể chứ? Ôi, đừng suy nghĩ về riêu đó. Một trường lão khác của cảnh giới sinh sơ kỳ của Thái Âm môn nói. Về phần phó môn chủ của Thái Âm môn, cách đây không lâu, khi chiến đội Đại Hạ ở Đại Khánh muốn đánh lén nước Đại Hạ, nhưng bị Cao Ảnh Vi đẩy lui âm mưu, ở đây ông ta còn không có tư cách mở miệng nói chuyện đó. Đúng vậy, Thái Âm môn trọn vẹn cũng có được 5 cường giả đạt cảnh giới sinh. Trong khu vực Đại Hạ, là môn phải mạnh thứ hai trong cấp đế chí cường tông môn. Thái Âm môn thực sự không hề yếu, có 5 cường giả cấp cảnh giới sinh và 5 cường giả cấp cảnh giới tử. Tổng cộng có 10 cường giả cấp cảnh giới. Thực lực như vậy vượt xa môn chiến thần và Thanh Sơn Đạo Tông. Cũng không thể không nói. May mắn là 6 ngày trước, Tiêu Hạo Thiên và Đại Trường Lão hành động quá nhanh, khiến Thái Âm môn ngay cả thời gian cứu viện còn không có. Nếu không, Điện Thiên Thần cùng chiến đội Đại Hạ đã muốn nhanh chóng xuống đánh bại tứ đại đế cấp. Các tông môn mạnh nhất chắc chắn không phải chuyện đơn giản như vậy. Như vậy, tổng cộng có 10 cường giả cấp đạo chủ, họ cũng là thực lực mạnh nhất trong các cường giả Thái Âm môn. Là niềm tin lớn nhất trong lòng, lùi lại van bước mà nói, cho dù bọn họ không thể trà trộn trong khu vực Đại Hạ rộng lớn. Cùng lầm thì xông pha chiến trường bên ngoài các lãnh địa, hoặc lang thang những nơi khác trên thế giới, bất cứ nơi nào cũng là một sức mạnh hàng đầu. Tuy nhiên, một đám cường giả của Thái Âm môn, bao gồm cả tông chủ của Thái Âm môn, cũng không biết rằng vào lúc này, khi các cường giả hàng đầu của họ đang thảo luận về các biện pháp đối phó tiếp theo, thì bên ngoài cánh cổng của họ, trời đã tối đen dưới màn đêm, trên rìa vách núi biên giới, ngay lúc này 9 cường giả mặc áo choàng hoa văn bạch kim xuất hiện. Tất cả bọn họ trên người đều tràn ngập khí thế chấn động của cấp cảnh sinh giới của cấp đạo chủ. Bọn họ là những cường giả hàng đầu của Liệt Dương Tông. Trong 9 đại môn phái mạnh nhất cấp đề, cường giả Liệt Dương Tông đứng hàng đầu, ngoài 8 người bọn họ đứng ở hàng đầu quan sát dương hạ của tổng bộ Thái Âm môn. Trên người càng tràn ngập khí thế vượt xa cảnh giới sinh của cấp đạo chủ. Đã bước nửa bước đạt tới cảnh giới nhân vương. Cách chương,